Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, không cách nào danh trạng màu đen kinh khủng. Phi thời không bên này, 12 thần hệ tại quản lý. Thương thời không bên kia, thương thời không chi chủ biểu thị. Tùy tiện cao bọn người chơi đùa, hắn không nhúng tay vào. 12 thần hệ ngay cả phi thời không cũng còn không có xử lý tốt. Tự nhiên không có lòng dạ thanh thản phân ra nhân thủ đi xử lý thương thời không. Trước mắt thương thời không, tại Hoàn Vũ Thần sau khi ngã xuống, ở vào hỗn loạn vô chủ trạng thái. Thương thời không, vô danh thế giới, nhanh, trốn, hy vọng hỏa chủng, chấm ngoặc kép, hát thần sứ vết thương chằng chịt. Trước mặt hắn cách đó không xa, một con mèo ô kêu. Phi thời không, hướng phi thời không xin giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, vòng xoáy khổng lồ tại mèo trắng sau lưng xuất hiện, đem đối phương cuốn về phía không biết thế giới. Chúng ta đã thần phục với phi thời không phi tưởng hoàng nữ. Bọn hắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Chấm ngoặc kép, hát thần sứ trên mặt hiện ra thê thảm tiếu dung. Máu đen, từ thiên khung vẩy xuống. Màu đỏ tươi tròng mắt, che kín thương khung. Không thể diễn tả, không cách nào nói rõ hoảng sợ đánh tới. Không biết thế giới, mèo trắng rơi xuống tại một cái nóc phòng. Từ trên trời giáng xuống nó. Đầu váng mắt hoa, tiểu gia hỏa, vẫn rất độc đáo. Cầm lấy đi nướng nhất định có thể có không ít thịt ăn. Một người mặc giáp da nam tử đem mèo trắng cầm lên đến. Mèo trắng nghe đến đó về sau, dọa đến một trận loạn meo ô. Sau đó, trước mắt dòng binh bị cào mặt mũi tràn đầy là thương. Ôi uy, miêu đại gia, ta sai rồi, đừng cào ta được không? Dòng binh thanh niên tự nhiên không phải trước mắt mèo trắng đối thủ. Mèo trắng làm hát thần sứ sủng vật, mặc dù lại thế nào củi mục, nhưng chân thần sủng vật cũng không phải phàm nhân có thể đánh bại. Trước mắt dòng binh thanh niên bộ dáng này, vẫn là mèo trắng tận lực khống chế kết quả. Nếu không, trước mắt dòng binh thanh niên sớm đã bị mèo trắng một móng vuốt cào chết. Gặp nhân loại trước mắt cầu xin tha thứ về sau, mèo trắng ở trên cao nhìn xuống, ngồi xổm ở đối phương trên đầu hỏi thăm. Nhân loại, nơi này là cái gì thế giới? Dòng binh thanh niên nghe đạo cái này ân cần thăm hỏi âm thanh. Trong lúc nhất thời sửng sốt, nơi này là Grim Vương quốc, thế giới liền là thế giới A. Dòng binh thanh niên đầu óc trong lúc nhất thời chuyển không đến. Tại đối phương nhận biết quan niệm bên trong, thế giới toàn bộ, liền là dưới chân bọn hắn phiến đại địa này. Mèo trắng hỏi thăm, hắn căn bản vốn không minh bạch là có ý gì. Mèo trắng lúc này tức giận đến muốn một móng vuốt đem nhân loại trước mắt cho cốt dương. Nhưng nghĩ, vì không gây chuyện thị phi, nó vẫn là quyết định nhịn xuống. Nhân loại, ta chính là chân thần tọa hạ sứ giả. Ham, chấm ngoặc kép, ta gọi Mezer, là cái dòng binh. Nhân loại trước mắt gọi là Mezer, là cái từ nhỏ đã ưa thích nằm mơ dòng binh. Đối phương từng tại trong mộng, mơ tới mình trong mộng thê từ trong mộng đi tới cùng hắn kết hôn. Mộng trong mộng, liên hoàn mộng. Đoạn thời gian đó hắn có chút không phân rõ hư ảo cùng hiện thực. Chính là bởi vì một hệ liệt quỷ dị kinh lịch, trong tiểu trấn người đều xưng hô Mezer vì nằm mơ dòng binh. Ấy, các loại, chân thần, ngươi là thần sứ, trên cái thế giới này có thần. Thần minh đại nhân, có thể hay không để cho ta tiến về cái kia thế giới trong mộng. Chấm ngoặc kép, Mezer đối với mình trong mộng thế giới rất là ước mơ. Ở trong mơ, hắn đã từng là cái xuất thân thấp hèn nhỏ dòng binh. Đã từng sờ soạng lần mò, trở thành ác mộng tam cự đầu, trưởng quản ức vạn mạo hiểm giả quân đoàn. Nhưng, mộng gãy mất, mộng thế giới, hắn xuất lĩnh ức vạn mạo hiểm giả giết vào một cái mênh mông thế giới. Chạm mặt tới chính là vô tận hoảng sợ máu đen, khắp thế giới tròng mắt. Hắn, như vậy từ trong mộng tỉnh lại, cứ việc trong mộng. Sau cùng tao ngộ rất không mỹ hảo, nhưng trước đó hết thảy đều là mỹ mãn nhân sinh. cho nên Mezer 10 phần ước mơ giấc mộng đẹp kia thế giới. Trước mắt mèo trắng tự xưng là thần sứ. Đối phương khẳng định có biện pháp để hắn tiến về thế giới trong mộng. Người đi mà nằm mơ à? Mèo trắng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một cước đá vào đối phương trên đầu. Nó chỉ là một cái an tĩnh đẹp mèo. Từ trước tới giờ không đánh. Từ trước tới giờ không nói thô tục. Kết quả gặp được cái này đáng chết nhân loại. Luôn luôn yêu nhã đều đã không cách nào giữ lại. Tóm lại, nhân loại, ta gánh vác sứ mệnh. Người muốn sống, liền giúp ta. Mèo trắng lộ ra chính mình lợi chảo. Cái này, tốt, tốt. Mezer không dám không nghe. Tiếp theo, Mezer cảm giác được đầu của mình phảng phất bị lợi chảo đâm xuyên. Đau đớn một hồi truyền đến. Sau một khắc, hết thảy biến mất, phảng phất vô sự phát sinh. Vừa rồi ta cho ngươi hạ nguyền rủa. Một khi ta chết đi, ngươi cũng sẽ đi theo chết mất. Mèo trắng nói xong, nó phảng phất lực lượng hao hết. Từ Mezer đầu rơi xuống. Nguyên bản ngẩn người Mezer, trợn mắt nhìn xem mèo trắng rơi xuống. Nhưng nghĩ tới mèo trắng theo như lời nói, hắn lập tức kịp phản ứng. Dọa đến sắc mặt trắng bệch, Mezer mau đem mèo trắng tiếp được. Miêu huynh, đừng chết a! Mezer sợ bóng sợ gió một trận. Mèo trắng bị hắn tiếp được. Bất quá mèo này tự hồ lâm vào ngủ say bên trong. Làm sao cũng gọi không dậy, thật sự là không may. Mỹ hảo mộng cảnh kết thúc, liền gặp được việc này. Mezer hùng hùng hổ hổ, chiếu cố mèo trắng. Converter Miss Ducks ngày thứ hai. Mèo trắng tỉnh lại, đối phương 10 phần bộ dáng yếu ớt. Mèo trắng mặc dù hành hạ đến chết người bình thường không là vấn đề. Nhưng đối phương bản thân thực lực lại không cường. Với lại một khắc cuối cùng, bị chủ nhân của mình hát truyền tống đi thời điểm, gặp được không gian phong bạo. Vì ngăn cản không gian phong bạo, lực lượng còn thừa không có mấy. Ý thức được mình có thể muốn lâm vào một đoạn suy yếu thời kỳ. Mèo trắng liền đối với nhân loại kia truyền đạt nguyền rủa. Nó chết rồi, đối phương cũng sẽ chết đi. Dạng này đối phương mới có thể tại nó hư nhược thời điểm chiếu cố nó. Nhân loại, chúng ta cần tiến về phi thời không? Tại phi thời không tinh không cuối cùng, tìm ra tên là thủy nguyên thần giới địa phương. Chấm ngoặc kép, mèo trắng tiếp tục ngồi xổm ở Mezer trên đầu. Nói ra kế hoạch, nhưng Mezer một mặt mờ mịt. Căn bản không minh bạch cái gọi là phi thời không là ý gì. Nói cách khác, tiểu miêu miêu ngươi muốn trở về thần giới. Ngoặc kép, không phải, nhân loại ngu xuẩn. Đầu óc của ngươi là nghĩ như thế nào? Mèo trắng tức giận đến nhe răng trợn mắt. Ta muốn đi trước cái kia thần giới. Mèo trắng giải thích nửa ngày, mới khiến cho Mezer minh bạch. Thế giới, sao trời, vị diện vũ trụ, thời không những này khái niệm. Thủy nguyên thần giới, giống như ở nơi nào đã nghe qua. Chấm ngoặc kép, Mezer nói thầm lấy. Tạp nhạp mộng cảnh, mơ hồ ký ức, đáng tiếc. Hết thảy đều bị nước thủy triều đen kịt bao phủ. Hắn không nhớ nổi. Nghe, chúng ta gánh vác sứ mệnh là vĩ đại mà thần thánh. Chúng ta là hy vọng cuối cùng. Sau cùng hỏa chủng, màu đen thủy triều đã bắt đầu bao phủ chúng ta chỗ thời không? Chúng ta nhất định phải thoát đi mảnh này thời không? Mang theo hy vọng cuối cùng. Đem tin tức nói cho cái khác thời không cường giả. Mèo trắng cuối cùng là một móng vuốt đập vào Mezer trên đầu. Nó vốn cho là mình nói đã đủ rõ ràng. Kết quả giải thích nửa ngày. Nhân loại trước mắt mơ hồ nói xong. À, ta giống như đã hiểu. Ý tứ chính là, chúng ta đi cứu binh. Thế giới sao trời, vị diện thời không những này. Mezer vẫn là không hiểu ra sao. Nghe không hiểu, nhưng hắn để luyện ra mèo trắng cho ra trong tin tức. Điểm mấu chốt ở nơi nào? Mèo trắng thở dài một tiếng. Quả nhiên cùng phàm nhân rất khó câu thông. Bất quá cũng coi như tốt. Chỉ ít đối phương biết cái này sứ mệnh điểm mấu chốt ở nơi nào, đúng. Người nói màu đen thủy triều là chỉ cái này. Mezer mang theo mèo trắng đi ra khỏi phòng. Tiểu trấn dòng sông là một đầu màu đen sông nhỏ. Mèo trắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Chạy mau a! À.